Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1100, chỉ dẫn. Tiền Thương Nhất đưa tay bắt lấy màu anh đào bóng da. Thế nhưng là màu anh đào bóng da cùng còn lại màu sắc bóng da tiếp xúc thời điểm lần nữa phát sinh. Thay thế, quán kỷ niệm lầu một tràng cảnh diễn đi diễn lại. Bị Tiền Thương Nhất nắm trong tay màu anh đào bóng da biến thành còn lại màu sắc bóng da. Đồng thời dần dần bắt đầu phồng lên. Màu anh đào bóng da trùng hoạch tự do về sau cải biến phương hướng tăng tốc chạy trốn. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc này, bóng da quỷ hồn Tiểu Lệ đã đi tới lầu 2 cửa thang lầu. Nàng vị trí chỗ ở sở hữu bóng da cũng bắt đầu bành trướng. Lưu cho Tiền Thương Nhất ba người thời gian còn thừa không có mấy. Tiếp được, bị ảnh hí cầm tới quỷ đầu đao về sau. Vung tay đem quỷ đầu đao ném ra. Quỷ đầu đao đang phi hành quá trình bên trong gặp bóng da va chạm. Trạch hướng nguyên bản phương hướng. Điểm rơi khoảng cách Tiền Thương Nhất vị trí tương đương xa. Một đạo bóng ma theo mặt đất lướt qua. Tốc độ cực nhanh. Bóng ma đi tới quỷ đầu đao phía dưới thời điểm. Dần dần hiện lên, bị ảnh hí thân ảnh đột ngột xuất hiện. Bị ảnh hí một tay lấy quỷ đầu đao cầm trong tay. Bên kia, Tiền Thương Nhất phát hiện điểm này sau không lại hướng quỷ đầu đao vị trí chạy đi. Hắn ngược lại chạy hướng màu anh đào bóng ra phương hướng. Mới vừa rồi bị Tiền Thương Nhất bắt lấy bóng ra, bành, một thân nổ tung. Không rõ chất lỏng rơi đầy đất. Bộ phận chất lỏng bay về phía Tiền Thương Nhất vị trí. Bất quá lúc này Tiền Thương Nhất đã sớm chạy đi. Tiền Thương Nhất chờ khoảng cách đầy đủ gần về sau. Hắn chạy lấy đà hai bước. Sau đó lăng không vọt lên. Một cước móc tại màu anh đào bóng ra bên cạnh. Đem bóng ra đá hướng bị ảnh hí vị trí. Bị ảnh hí thấy thế. Nắm chặt chuôi đao tay phải càng phát ra dùng sức. Nàng nâng lên quỷ đầu đao. Đối bay về phía chính mình màu anh đào bóng ra bổ tới. Quỷ đầu đao nặng nề đánh xuống. Đem màu anh đào bóng ra chém thành hai khúc. Một đao kia về sau. Toàn bộ may mắn quán kỷ niệm lầu 2 dị sắc bóng ra toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ mặt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nàng ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt biểu lộ là hối hận cùng cô đơn. Nhỏ xíu tiếng khóc lóc theo Tiểu Lệ trong miệng truyền ra. Mặt đất thủy tinh màu sắc bắt đầu rút đi, khôi phục thành nguyên bản trong suốt sắc. May mắn quán kỷ niệm lầu một cửa cũng theo đó mở ra. Ngoài cửa tụ tập phần đông quỷ hồn, những quỷ hồn này đang đứng tại cửa ra vào thăm dò. Bất quá toàn bộ đều bị kính nghiệp thủ vệ ngăn ở ngoài cửa. Ngô Đồng nhìn xem xung quanh thủng trăm ngàn lỗ mặt đất. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách nàng cách đó không xa Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí cũng không có hảo quá nhiều. Ba người ngực chập trùng tương đương rõ ràng. Tình huống vừa rồi có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ cần lại kéo dài một phút tả hữu. Hết thảy đều đem trần ai lạc địa. Không ai có thể sống sót. Tiền Thương Nhất đi hướng bị đánh thành hai nửa màu anh đào bóng ra. Hắn đi đến bóng ra bên cạnh. Phát hiện bóng da bên trong có một chương gấp lại tờ giấy. Trên tờ giấy có lít nha lít nhít chữ viết. Hắn đưa tay đem tờ giấy theo bóng da bên trong lấy ra. Tiếp theo hai tay đem tờ giấy triển khai. Sau đó bắt đầu đọc nội dung phía trên. Giữa lúc Tiền Thương Nhất đọc tờ giấy nội dung thời điểm. Máy quay phim quỷ hồn giống như chân chính quỷ mị bình thường lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cái này máy quay phim quỷ hồn dùng đủ loại góc độ quan sát đến Tiền Thương Nhất cùng giấy trên tay. Hắn đầu, tờ giấy nội dung, đã các ngươi có thể phát hiện tờ giấy này. Thuyết minh phỏng vấn của các ngươi đã thông qua. Rời đi quỷ trấn phương pháp, ta đã giấu ở Tiểu Lệ trên thân. Các ngươi có thể thông qua Tiểu Lệ đến tìm kiếm ta đơn độc cho các ngươi mở cửa ra vào. Duy nhất cần thiết phải chú ý sự tình chỉ có một kiện. Ta mở đầu đưa ra điều kiện các ngươi vẫn như cũ phải tuân thủ. Chúc các ngươi tại quỷ trấn dạo chơi vui sướng. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt theo trên tờ giấy rời. Hắn nhìn xem chính nhích lại gần mình bị ảnh hí cùng Ngô Đồng. Thế là đưa tay đem tờ giấy đưa ra. Bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ chính là người rắn cung cấp manh mối. Này cùng Tiền Thương Nhất suy đoán nhất trí. Tiến vào quỷ trấn diễn viên tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Tự nhiên sẽ tụ tập tại chính mình quen thuộc nhất địa phương. Nơi này không hề nghi ngờ chỉ có một cái may mắn quán kỷ niệm. Người rắn cân nhắc đến điểm này. Bởi vậy sắp rời đi quỷ trấn manh mối giấu ở Tiểu Lệ bóng ra bên trong. Diễn viên muốn theo Tiểu Lệ trong tay sống sót. Nhất định cần phá hư bóng ra. Mà phá hư bóng ra về sau nhất định có thể phát hiện tờ giấy này. Kể từ đó, hết thảy đều đem thuận lý thành chương. Bị ảnh hí nhìn qua trên tờ giấy nội dung bên trong đem tờ giấy đưa cho Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn lướt qua. Quay đầu nhìn vẫn tại nhỏ giọng khóc nức nở bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ. Chúng ta cần thừa dịp quỷ hồn còn không có lúc tiến vào tìm Tiểu Lệ tâm sự. Nhường nàng giúp chúng ta nói một chút rời đi quỷ trấn sự tình. Tiền Thương Nhất xoay người về sau. Hướng bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ vị trí đi đến. Tiền Thương Nhất đứng tại Tiểu Lệ trước người. Hắn xoay người đưa tay phải ra sờ lên Tiểu Lệ tóc. Đồng thời nhẹ giọng nói với Tiểu Lệ. Đừng khóc, đây là bóng da của ngươi. Hắn đem đã bị đánh thành hai nửa bóng da đặt ở Tiểu Lệ trên tay. Bất quá cũng không có đưa đến an ủi hiệu quả. Tiểu Lệ tiếng khóc ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. May mắn quán kỷ niệm bên ngoài quỷ hồn đã tiến vào. Bất quá bọn hắn cũng không có đối chết tại lầu một Ninh Mông biểu đạt bất luận cái gì đồng tình. Mà là thẳng đến lầu hai mà tới. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng đi đến Tiểu Lệ bên người. Hai người vỗ nhẹ nhẹ đánh Tiểu Lệ bả vai. Lên tiếng an ủi. Tại hai người an ủi phía dưới. Tiểu Lệ tiếng khóc dần dần ngừng lại. Ta không nên tại trên đường cái chơi bóng ra. Tiểu Lệ thanh âm nghẹn ngào vang lên. Tiền Thương Nhất thấy được Tiểu Lệ rốt cục mở miệng. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Trên đường không có xe. Ta nhặt cầu thời điểm trên đường căn bản không có xe. Tiểu Lệ tiếp tục nói. Đồng thời trả sát một chút chảy ra hốc mắt nước mắt. Trải qua sự tình vừa rồi về sau. Dù cho Tiểu Lệ lúc này bộ dáng phi thường làm người trìu mến. Tiền Thương Nhất trong lòng cũng sẽ không lại dâng lên mảy may lòng thương hại. Lúc này Tiểu Lệ đã không phải là ngây thơ hài đồng. Nàng là quỷ hồn. Có thể nhẹ nhõm đoạt tính mạng người quỷ hồn. Tiểu Lệ lúc nói chuyện, chung quanh tràng cảnh bắt đầu cải biến. Một con đường xuất hiện tại may mắn quán kỷ niệm lầu 2. Quán kỷ niệm bên trong vật phẩm cùng mới xuất hiện tràng cảnh trùng điệp cùng một chỗ. Tiểu Lệ thân ảnh xuất hiện tại ven đường. Nàng hai tay chính ôm màu anh đào bóng ra đi về phía trước. Bên người là thoáng có chút lưng còng lão nãi nãi. Trên đường không có người đi đường. Cũng không có xe cộ qua lại. Lúc này chân trời chiều dương còn chưa dâng lên. Bỗng nhiên, màu anh đào bóng ra theo Tiểu Lệ trong tay rơi ra. Nguyên bản đi tại lối đi bộ bên trong Tiểu Lệ cả người vọt ra ngoài. Nàng hai tay ấn về phía mặt đất, muốn đem bóng ra đè lại. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ có ngón tay cuối cùng đụng phải bóng ra. Kết quả chẳng những không có đem bóng ra cấp đè xuống đất. Ngược lại nhường bóng ra cải biến phương hướng đi tới. Hướng trên đường cái lan đi. Đứng tại Tiểu Lệ lão nhân bên cạnh nghĩ đưa tay bắt lấy Tiểu Lệ. Thế nhưng là lão nhân vừa rồi giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Phản ứng chậm một điểm. Không có thể bắt lấy Tiểu Lệ quần áo. Lại bởi vì trên đường cái căn bản không có bất kỳ cái gì xe. Cho nên lão nhân cũng không có lập tức theo sau bắt lấy Tiểu Lệ. Chỉ là kêu một tiếng nhường Tiểu Lệ mau trở lại. Trùng hợp lúc này. Một chiếc màu bạc trắng xe tải dùng gần 120 km/h tốc độ từ phía sau ra. Tiếng động cơ nổ tiếng điếc tai nhức óc. Lão nhân sốt ruột hô to. Cả người chạy hướng Tiểu Lệ. Thế nhưng là thời gian đã tới không bằng. Xe tải căn bản không có giảm tốc ý đồ. Trực tiếp đâm vào Tiểu Lệ trên thân. Đem Tiểu Lệ đụng bay ra ngoài. Giày rơi tại một bên. Đồng thời xe tải lốp xe ranh giới cũng chạm đến bóng ra. Đem bóng ra đạn đến nơi xa. Màu bạc trắng xe tải trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải một chỗ vết máu cùng Tiểu Lệ thi thể. phảng phất xe tải chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Lão nhân trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu tình huống trước mắt. Quá độ tự trách cùng áy náy nhường trước mắt nàng tối đen. Ngã xuống đất ngất đi. Tiểu Lệ hồi ức tràng cảnh đến đây là kết thúc. Hết thảy chung quanh lần nữa bình thường trở lại. Tiền Thương Nhất trong đầu một lần nữa qua một lần Tiểu Lệ hồi ức. Hai bên đường trên đường phố có cư dân lâu. Hoàn cảnh chung quanh xây dựng cũng đã quá lớn nữa. Nói một cách khác, phát sinh tai nạn xe cộ sự cố địa phương cũng không phải là có thể chạy ra nhanh như vậy tốc độ xe. Đoạn đường, cho nên này xe minibus người điều khiển nhất định có vấn đề. Đều là Tiểu Lệ sai. Bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ tay phải che lấy cặp mắt của mình. Thế nhưng là nước mắt vẫn như cũ khống chế không nổi chảy xuống. Nếu như Tiểu Lệ không tại bên lề đường chơi bóng, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Tiểu Lệ, ngươi có thể ý thức được điểm này rất tốt. Bất quá cũng không phải là chỉ có ngươi có lỗi. Mở xe tải người điều khiển cũng có vô cùng lớn sai lầm. Ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới hắn sao? Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi trùng điệp tràng cảnh bên trong có thật nhiều chi tiết đều không có biểu hiện ra ngoài. Đặc biệt là xe tải chi tiết bộ phận, tương đương mơ hồ, tỉ như phía trước kính chắn gió, bảng số xe vân vân, đều thấy không rõ lắm. Những tin tức này không cách nào thông qua Tiểu Lệ hồi ức phát hiện. Trưởng trấn nói hắn cũng tại quỷ trấn bên trong, thế nhưng là ta không biết hắn ở đâu. Tiểu Lệ tiếng khóc dần dần ngừng lại. Trưởng trấn chỉ là người rắn. Tiểu Lệ câu nói này nhường Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cho rằng manh mối này không cách nào truy tung. Lại không nghĩ rằng đâm chết Tiểu Lệ người điều khiển vậy mà cũng tại quỷ trấn bên trong. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cần tìm tới càng nhiều manh mối mới được. Trưởng trấn còn cùng ngươi nói cái gì? Bị ảnh hí nửa ngồi tại Tiểu Lệ trước người. Tiểu Lệ chau mày. Con mắt ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Nàng rơi vào trầm tư. Qua vài giây đồng hồ. Tiểu Lệ mở miệng nói ra, trưởng trấn nói nếu như ta muốn tìm đến hắn, bóng ra bên trong có manh mối, thế nhưng là ta mở không ra ta bóng ra. Tiền Thương Nhất nhìn xem vẫn như cũ bị chính mình nắm trong tay bóng ra, hắn nhướng mày, lần nữa kiểm tra, đem bóng ra tìm kiếm mấy lần về sau, vẫn như cũ không thể phát hiện đầu mối mới. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lệ. Tuy là Tiểu Lệ vừa rồi muốn giết chết tất cả mọi người. Nhưng là này cũng không đại diện nàng sẽ nói dối. Tiểu Lệ, hiện tại bóng ra đã mở ra. Ngươi có phát hiện hay không manh mối? Tiền Thương Nhất đem đã bị quỷ đầu đao chặt thành hai nửa bóng ra đặt ở Tiểu Lệ trước người. Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Ánh mắt trong suốt vô cùng. Nhìn không ra một tia vừa rồi tràn ngập hai mắt ngoan lệ thần sắc. Một hồi về sau, Tiểu Lệ nghiêng tai lắng nghe bóng ra. Nàng quay đầu, hai mắt nhắm lại, bóng ra bên trong có âm thanh. Cãi lộn thanh âm, Tiểu Lệ mở hai mắt ra. Ánh mắt biến quính quính có thần. Tiếp theo nàng đối ba người nói ra. Tiểu Lệ hiện tại muốn đi tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm giống như đang di động. Nếu như trưởng trấn lời nói chính xác, Tiểu Lệ sẽ tìm tới hung thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.